Truyền nhân thần y, chương 282, C282, Ngọc Xà Cừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự như lời Tô Vũ nói, ông ta chết như thế nào cũng không biết. À, tôi tìm ông cũng chính vì chuyện này mà. Nhưng trước tiên, ông phải kể tôi nghe một số việc, và phải trả lời thật lòng. Bạch Nhãn Hà Tử lập tức không nói hai lời, dìu Tô Vũ ngồi vào bàn, rồi hợp tác đưa cổ tay ra trước mặt Tô Vũ. Được rồi, trước tiên cậu hãy bắt mạch cho tôi. Mình vừa khám bệnh vừa nói chuyện. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không nói dối đâu. Tô Vũ mỉm cười, có vẻ như chiêu này thực sự có tác dụng. Vậy là Tô Vũ hỏi, ông hãy cho tôi biết, những vảy trên bụng ông là thế nào? Vừa nhắc đến điều bất thường trên người mình, Bạch Nhãn Hà Tử lập tức rụt tay lại, vô thức che chắn bụng, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, còn có chút không muốn nhắc đến, muốn mãi mãi giữ bí mật này trong lòng. Mặc dù Bạch Nhãn Hà Tử không muốn tiết lộ chuyện này, nhưng do dự một lát rồi cảm thấy việc đã đến mức này, dường như cũng không che giấu được nữa. Vì vậy, ông ta kéo căng khuôn mặt già ra cười và nói, cậu Tô, sao cậu biết được thế? Đừng nói là cậu nhìn trộm tôi tắm nhé. Trí tưởng tượng của Bạch Nhãn Hà Tử thật phong phú. Tô Vũ liếc ông ta một cái và nói, không có hứng thú, nói những gì ông nên nói đi. Bạch Nhãn Hà Tử gật đầu rồi nói, nói về chuyện này thì dài dòng lắm. Tuy nhiên trước khi tôi nói, cậu Tô phải thề giữ bí mật, không được nói với ai hết, nếu không sẽ có người giết tôi đấy. Nghe vậy, Tô Vũ không khỏi nhíu mày. Ai sẽ giết Bạch Nhãn Hà Tử? Và tại sao họ lại muốn giết ông ta? Tô Vũ gật đầu đồng ý với ông ta. Cậu biết trước đây tôi là một ngư dân, người có thể với tay lên trời hái trăng, có thể lặn xuống biển bắt rùa. Khi nói về quá khứ của mình, Bạch Nhãn Hà Tử nói văng nước miếng tứ tung, giống như đang kể lại những chiến công oanh liệt của chính mình. Đại khái là cách đây hơn 30 năm, lúc đó Bạch Nhãn Hà Tử vẫn còn là một thanh niên khí thế hăng hái, sức trẻ dồi dào, nghe con không sợ hổ. Chắc cậu có nghe nói về bối vương rồi nhỉ? Cũng chính là xà cừ, là một loại động vật thân mềm khổng lồ sống dưới biển. Loại nhỏ cũng dài 1 mét, còn loại lớn thì to bằng cả một chiếc xe tải. Loại xà cừ này thường sống trong các dạng san hô, và thân thể chúng thường chứa những hạt ngọc trai lớn. Đó là một loại ngọc trai có giá trị rất lớn. Không chỉ là xưa kia mà ngay cả bây giờ những viên ngọc như vậy vẫn rất đắt đỏ. Tuy nhiên, người ta không dám đụng đến những viên ngọc này. Lý do rất đơn giản, vì kích thước quá lớn nên việc mở vỏ xà cừ ra rất khó khăn. Hãy tưởng tượng thời điểm đó những người lặn xuống biển cũng không có thiết bị chuyên nghiệp, chỉ dựa vào một hơi thở. Và nguy hiểm nhất là, những người lặn có thể bị mắc kẹt trong những dạng san hô. Trong biển, một cú hoảng hốt cũng có thể dẫn đến không lặn xuống được hoặc trồi lên không nổi. Vì vậy, cho dù giá trị của ngọc trai rất cao, nhưng hiếm ai dám động vào chúng. Tuy nhiên, Bạch Nhãn Hà Tử suốt đời mơ ước đào được một viên ngọc quý để không lo cơm áo gạo tiền. Thế là dưới sự thúc đẩy của lợi ích to lớn đó, ông ta quyết định liều mạng lặn xuống dạng san hô để tìm ngọc. Sau khi lặn xuống đáy biển thành công, nhờ kinh nghiệm của bản thân, Bạch Nhãn Hà Tử tìm được một con xà cừ cực to trong dạng san hô. Bạch Nhãn Hà Tử nhanh tay mở con xà cừ ra, và bất ngờ phát hiện một hạt ngọc cỡ nắm tay bên trong. Dưới ánh đèn lập lòe, sáng sáng khoan thai tỏa ra trông rất đẹp mắt. Đêm đó về nhà, Bạch Nhãn Hà Tử không kể với ai, tự mua 2 cân đầu heo và 1 chai rượu để ăn mừng một mình. Lúc đó tôi nghĩ, hạt ngọc trong xà cừ cũng không khó lấy như mọi người tưởng. Tôi định lặng lẽ làm giàu một mình. Đêm hôm đó, tôi ôm hạt ngọc ngủ một giấc. Sáng hôm sau, tôi chạy đến Kim Lăng bán nó với giá trên trời 100 ngàn. Nhưng không ngờ tôi gặp tai họa từ đó, sau khi về nhà, trên tay có tiền, Bạch Nhãn Hà Tử bắt đầu ra tay hào phóng, ăn chơi đàng điếm, không đi lặn ngọc nữa. Dù sao chờ đến khi tiền hết, Ông ta nghĩ cứ tìm cách lấy thêm một con xà cừ nữa là xong. Ông ta cũng không lo lắng về điều này. Còn cảm thấy mình dựa vào tay nghề để kiếm cơm. Trong lòng còn có chút đắc ý, nhưng hạnh phúc không kéo dài lâu. Một tháng sau, Bạch Nhãn Hạt Tử phát hiện bụng mình bỗng ngứa ngáy khó chịu từ lúc nào. Lúc đầu ông ta không để ý, chỉ thỉnh thoảng gãi vài cái. Nhưng mà trong lúc không để ý, ông ta đã gãi rách ra. Cuối cùng dẫn đến nhiễm trùng. Sau khi bôi thuốc và băng bó tại bệnh viện, ông ta nghĩ mọi thứ sẽ tốt lên. Tuy nhiên, điều khiến ông ta bất ngờ là khi tháo băng ra, thay vì làn da rách, trên đó lại mọc lên những vảy sáng lóa. Tôi cũng không biết đó là cái gì. Lúc đó tôi hoảng hốt lắm. Muốn dùng dao cắt chúng đi nhưng sợ đau nên không dám làm. May mắn là chúng không đau không ngứa, nên tôi cũng không quan tâm lắm. Cách chương.